Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 414, tương hỗ trân trọng, Liên Động Thiên chương 6. Đúng rồi, ngươi thật giống như cũng có thiên nhãn thuật tương tự công pháp. Bất quá trừ cái đó ra ngươi còn có thể nhìn ra ta ẩn thân. Chỉ sợ không chỉ là thiên nhãn thuật đơn giản như vậy à. Bạch Vận rất là tò mò hỏi, tại cùng đối thủ chiến đấu bên trong. Tiêu Vũ Ninh phản ứng cùng ứng đối năng lực đều so với nàng mạnh hơn quá nhiều. Mà lại tùy tiện bề ngoài dưới, ẩn giấu đi không muốn người biết nhu tình, là cái có chuyện xưa người. Tiêu Vũ Ninh lấy ra mình huyền băng ngọc, rất sắc bén tác chia làm hai nửa, ném cho Bạch Vận, thản nhiên nói, cái này gọi huyền băng ngọc, thượng cổ linh ngọc bên trong hiếm thấy tồn tại, ta trong lúc vô tình đạt được. Cái này linh ngọc cùng phổ thông linh ngọc khác biệt, nó không thể dùng tới tu luyện, nhưng là chỉ cần có được 1/10 cũng có thể làm được chuyện giống vậy. Có thể nhìn ra linh hồn địch nhân, phân thân liền càng không cần phải nói, lại hoàn mỹ công pháp cũng tránh không khỏi nó phát giác. Chiến đấu bên trong trợ giúp càng rõ ràng, đưa ngươi một nửa, Bạch Vận rất là cảm kích nhìn về phía Tiêu Vũ Ninh nói. Không biết nên đối ngươi nói cái gì, nhưng ta rất cảm kích, nếu như có cơ hội, ta chắc chắn tiến về thế giới của ngươi đi xem ngươi. Cũng nhìn xem ngươi chỗ thế giới kia, cực kỳ hoan nghênh, Tiêu Vũ Ninh mỉm cười, Bạch Vận đem ngọc hoàn bên trong hách tử long tỉnh lại. Chân thân thần thức mặc dù bị nàng cho xóa đi, nhưng tu luyện giả cảnh giới càng cao. Liền sẽ không đơn thuần đem thần thức chỉ lưu tại bên trong thân thể. Đây cũng chính là tại thiên tinh giới muốn giết chết một người. Liền muốn hủy đi nguyên thần, thần thức, dạng này mới sẽ không để cho địch nhân có phục sinh bất luận cái gì khả năng. Nàng khai môn kiến sơn nói, ngươi là cao thủ, ta mặc dù mới tới thiên tinh giới, căn cơ chưa ổn, nhưng ta có thực lực mạnh lên. Ta nhớ tới Hắc Lục là người trọng tình trọng nghĩa, hữu tâm tha cho ngươi một mạng, ngươi đem một nửa nguyên thần giao ra, lưu tại ngọc của ta vòng bên trong, giúp ta làm việc, ngươi liền có thể sống. Nếu như không nguyện ý, vậy ta chỉ có thể đem ngươi luyện chế thành vì khôi lỗi. Lựa chọn một cái đi, thật sự là hảo hảo lợi hại tiểu cô nương, chiêu số cũng là cực kỳ dở hơi, ta còn có lựa chọn a. Chỉ là ngươi đem ta một nửa nguyên thần cầm tù, thực lực của ta chắc hẳn cũng sẽ giảm bớt đi nhiều. Hách Tử Long là người thông minh, muốn đơn thuần thực lực mà nói, Tiêu Vũ Ninh cùng Bạch Vận hai người liên thủ đều chưa hẳn cầm hạ hắn. Dù sao hắn còn không có chân chính phát huy ra thực lực của mình. Cái này ngươi yên tâm, sẽ không ảnh hưởng đến của ngươi bất luận cái gì tu luyện. Chỉ là ngươi nếu là dám có một chút xíu phản tâm, ta đều có thể diệt ngươi cái này một nửa nguyên thần. Ngươi hẳn là rõ ràng nguyên thần bị hủy diệt một nửa đại giới. Bạch Vận cực kỳ bình tĩnh nói, đối với cái kia khôi lỗi thuật, cũng không phải là 10 phần thích hợp, luyện chế ra một cái nàng có thể hoàn toàn trưởng khống khôi lỗi. Còn cần không ít vật liệu phụ trợ, thậm chí còn gặp phải thất bại khả năng. Càng thêm mấu chốt chính là, kia luyện chế khôi lỗi thuật pháp cũng không tinh khiết, cũng là có thiếu hụt, liền hai kẻ như vậy đánh thành hiệp nghị về sau, 3 ngày thoáng qua liền mất, Bạch Vận cũng biết không linh duy thải thạch tin tức, là từ Kỳ Lân Dạ Lâm nơi đó có được tin tức. Nghe nói là tại Mã Tạp Xâm Lâm phía đông trong một ngọn núi. Một đầu ngũ giai thánh thú thương quỷ điêu trong tay liền có được dạng này tảng đá. Chỉ là cái này thương quỷ điêu thực lực siêu quần, không thích sống chung tộc, cho dù là thánh thú chi vương đối cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt. Mặc kệ tự do phát triển, Bạch Vận đem những tình huống này nói cho Tiêu Vũ Ninh về sau. Cũng phân phó tay người phía dưới không cần tìm kiếm, cùng Tiêu Vũ Ninh cùng nhau đi tới tìm kiếm Ân Nhi, nghe nói cái này thương quỷ điêu tại đạt đến ngũ giai về sau. Khoảng cách tiên thú cũng là chỉ có cách xa một bước. Tinh thông gió hệ cùng lôi hệ pháp thuật, nói tóm lại, rất cường đại, bây giờ chúng ta chỉ có thể đem Lam Linh cùng Tiểu Phong mời đi ra cùng nó thương lượng một chút. Cái nào sợ sẽ là mượn cũng phải dựa vào. Bạch Vận đối với cái này cũng không phải là rất có lực lượng. Ở thế tục bên trong, Lam Linh giống như là linh thú nhóm vương, đến thiên tinh giới, cũng có giống như Lam Linh có được thần thú huyết mạch cường đại thánh thú. Lần này làm phiền ngươi, Tiêu Vũ Ninh có chút ngượng ngùng nói, mình trời đất xui khiến xuyên đến nơi này, cũng không phải hắn mong muốn, không có việc gì không có việc gì, khách khí, Bạch Vận ngay cả vội khoát khoát tay, đối Tiểu Phong cùng Lam Linh nói. Kia thương quỷ điêu là ngọn núi này vương, là không cho phép có nhân tộc tiến vào nó địa vực. Chuyện kế tiếp liền giao cho các ngươi hai cái, các ngươi hết sức đi làm liền tốt. Đang lúc Lam Linh cùng Tiểu Phong chuẩn bị lúc rời đi. Bạch Vận không gian chung quanh thay đổi, từ trong vết nứt không gian đi ra trước đó thấy qua Dạ Lâm. Dạ Lâm đem Tiêu Vũ Ninh thần thú kỳ lân còn đưa Tiêu Vũ Ninh nói. Thực lực của nó đã tăng lên rất nhiều, tương lai sẽ đối với ngươi có chỗ trợ giúp, chỉ là muốn tới ngọn núi này bên trong, không có trợ giúp của ta, chỉ sợ không được, ta cùng bọn họ cùng đi chứ. Đa tạ Dạ Lâm huynh, Tiêu Vũ Ninh vội vàng ôm quyền, tiện tay đem thần thú kỳ lân thu hồi mình nhỏ đồng hồ báo thức bên trong. Khá bảo trọng, chúng ta liền dưới chân núi chờ các ngươi. Bạch Vận vội vàng hướng phía đi xa bọn hắn phất phất tay. Hai người đều không có bởi vì khổ đợi mà bực bội. Không sai biệt lắm trời tối thời điểm, Thương Quỷ Điêu Tiểu Phong cùng Lam Linh cùng Dạ Lâm đều là cực kỳ vui sướng hạ sơn. Lam Linh hai cái thịt đô đô móng vuốt nhỏ nắm lấy không linh duy thải thạch giao cho Bạch Vận. Đối Bạch Vận nói, tỷ tỷ, ta cùng Tiểu Phong muốn lưu lại đi theo Điêu tiền bối tu hành. Vì cái gì? Bạch Vận không hiểu hỏi, lo lắng trong mắt đầy vẻ không muốn chi ý. Ta muốn tiến bộ, muốn tương lai không cho tỷ tỷ cản trở, mời để hai chúng ta hảo hảo tu luyện một phen. Đối với chúng ta tới nói cũng là một cái cơ hội. Huống hồ chỉ cần có Dạ Lâm tại, các ngươi liền sẽ không có bất kỳ chuyện gì. Lam Linh rất là vui vẻ nói, Bạch Vận trong lòng minh bạch, nếu là hướng về phía tu luyện. Kia nàng cũng sẽ không lười biếng. Nàng cô cô quả đấm nói. Cũng tốt, hai người các ngươi là nên hảo hảo tu luyện một phen. Ta cũng sẽ không bị các ngươi siêu việt. Nhớ kỹ bảo trọng, vô luận tu luyện bao lâu. Ta không tại Bài Thổ Thành, ngay tại Luyện Khí Tông. Một phen không bỏ phía dưới. Lam Linh, Tiểu Phong đều một lần nữa quay trở về Sơn Trung. Dạ Lâm mở miệng nói ra các ngươi hai vị bắt đầu dùng đi. Tảng đá kia tại tinh thần đại lục chỉ có một khối. Toàn bộ thế giới bên trong chỉ có 5 khối. Rất chân quý, Lam Linh nói đem tảng đá kia đưa cho ngươi. Vận khí của ngươi thật tốt. Bạch Vận nhẹ gật đầu. Đem tảng đá đặt ở không trung. Thi triển không gian pháp thuật. Đem chung quanh mở ra một cái không gian thật lớn thông đạo. Nàng chủ động điểm đi tới Tiêu Vũ Ninh bên người. Ôm lấy nói. Tiêu Vũ Ninh ngươi là người rất được, ngươi sẽ thành công, tảng đá kia đã mở ra vượt qua chiều không gian không gian. Ngươi có thể thông qua cảm giác các ngươi bên kia vừa đi vừa về đi. Mời khá bảo trọng, hữu duyên tự sẽ gặp lại. Mấy ngày nay cùng của ngươi ở chung, ngươi là rất thuần túy người, kiên trì ngươi bản tâm của mình, mời tiếp tục cố lên đi xuống, hữu duyên tự sẽ gặp lại. Ta rất chờ mong cùng của ngươi lại lần gặp gỡ. Bạch Vận, bảo trọng, Tiêu Vũ Ninh tiến vào không gian thông đạo sau liền biến mất vô tung vô ảnh. Bạch Vận trong lòng hoặc nhiều hoặc ít đều có chút thất lạc. Không gian thông đạo biến mất về sau. Nàng thu hồi cái này tảng đá. Cáo biệt Dạ Lâm, về tới luyện khí các bên trong. Hết chương.